Chương 198, Nô Hoàng vạn thuế vạn vạn thuế. Giang Nghi trong mắt lửa giận đột nhiên dâng lên. Vì muốn đánh bại Khương Ly, hắn dùng bí pháp cưỡng ép tăng cao tu vi, mới có thể biến thành người này không người, quỷ không quỷ bộ dạng. Khương Ly lại còn nói, liên quan ta cái dám so với Giang Nghi tu vi quỷ dị đề cao. Khương Ly càng thêm hiếu kỳ là, hắn là từ đâu biết được nàng cùng Nam Hoàng quan hệ. Giang Nghi cu nở dê đầu nhập cái kia thế lực thần bí sao? Khương Ly ở trong lòng suy đoán. Khương Ly, hôm nay ta liền giết ngươi vì ta sư tôn báo thù. Giang Nghi nổi giận gầm lên một tiếng, trên thân bắn ra sắc bén chi quang, vờ ơ y ma huyền hóa ra một cái cự nhân, giống như thần minh giáng lâm, đưa tay có thế diệt giết tất cả. Hư không bên trong, ầm ầm âm thanh không ngừng, Giang Nghi khẽ động, người khổng lồ kia cu nở dê đi theo khẽ động. Trong tay bọn họ, hội tụ ra một cái sắc bén trường thương, trực tiếp nhắm ngay Khương Ly, giết hai âm thanh, dường như sấm sét nổ vang, đáng sợ trường thương lần nữa tăng vọt, xuyên thấu hư không, đâm về Khương Ly. Toàn bộ đô thành trong bầu trời đêm, lập tức sấm sét vang dội, thanh thế khủng bố. Đô thành dân chúng, không biết xảy ra chuyện gì, chỉ là nghe được cái kia kinh khủng tiếng vang, chôn nở ơ trong nhà run lẩy bẩy. Hoàng cung trên không, Khương Ly nhưng không nhúc nhích. Thậm chí không nhìn cái kia đâm tới trường thương, nhìn xem Giang Nghi nàng ánh mắt lấp lóe. Nếu là Giang Nghi thật cùng thế lực đó có quan hệ, đem hắn bắt sống, nói không chừng có thể tra ra thứ gì. Cái kia thế lực thần bí, từ khi tuôn ra một góc của băng sơn về sau, liền như là dấu ở âm thầm quỷ ảnh, làm say lòng người cách hứng. A đòn đánh kinh thế này, trong hư không mở rộng, trên mặt đất người vô ý thức kinh hô lên. Bệ hạ làm sao không tránh ra, làm sao không tránh ra? Thấy Khương Ly không núp đích, dụ thư khẩn trương đến không ngừng nhắc lại câu nói này. Mà Tư Đồ Thiên năm người, đang nhìn đến một màn này lúc, trong mắt nhưng buộc phát ra chói mắt tinh quang. Bọn họ phảng phất nhìn thấy Khương Ly bị trường thương xuyên thấu, mất mạng tại chỗ hình ảnh. Ha ha ha ha, chịu chết đi Khương Ly, ngươi là bị dọa sợ sao? Giang Nghi giữ tợn cùng tiếu, không ngừng nhục nhã nàng. Ngươi không phải rất mạnh sao? Ngươi không phải rất ngạo sao? Hiện tại rốt cuộc biết sợ, rốt cuộc biết cái gì là sắp chết tư vị. Một cách này, Giang Nghi điều động toàn thân mình lực lượng, có thể nói là tất cả tu vi, đều dung nhập một thương này bên trong, muốn đem Khương Ly một kích mất mạng. Phốc, trường thương xuyên thấu hư không, cuối cùng đi tới Khương Ly trước mặt. Thanh âm rất nhỏ, để Giang Nghi trong mắt hiện ra mừng như điên, chúng sao đâm chúng sao trên mặt đất, cu nở dê lâm vào một mảnh khẩn trương trong trầm mặc. Chúng sao đáng sợ như vậy chiến đấu, cuối cùng phải kết thúc sao? Giết nàng nhất định muốn giết nàng. Tư Đồ Thiên trong mắt buộc phát ra vẻ kích động, không ngừng nhớ kỹ. Ha ha ha, khẳng định là bị đâm trúng. Như vậy một người sống sờ sờ đứng tại cái kia không động chút nào, làm sao lại đâm không hợp? Hồng Bưu giọng nói khẳng định vô cùng. Còn lại ba cái gia chủ, cu nở dê tại lúc này đưa miệng, trên mặt hiện ra nụ cười. So với các phản quân kích động, Lục Chiến, Dụ Thư đám người, nhưng sắc mặt càng cứng đến khó coi. Bọn họ ở trong lòng không ngừng một lần lại một lần nói với mình. Khương Ly không cần Khương Hạo bọn người ở tại này hiệp trợ, đã nói lên có đầy đủ nắm chắc. Vừa rồi hai lần công kích, đều bị Khương Ly dễ dàng hóa giải, cũng nói thực lực của nàng thâm bất khả chắc. Vậy bây giờ cùng kinh thiên một thương, hẳn là cũng không la mở gì được cờ nàng mới đúng. Hư không bên trong, trường thương đâm vào ánh sáng mạnh bên trong, đầu thương bị ánh sáng mạnh nuốt hết. Nhìn không ra đến cùng có hay không đâm trúng Khương Ly. Giang Nghi chẳng qua là cảm thấy thương của hắn đầu đẩy không đi vào. Ba nhờ đúng lúc này, ánh sáng mạnh đột nhiên tư tán, lộ ra cái kia ánh sáng mạnh bên trong bóng người. Đây không có khả năng, Giang Nghi trợn to hai mắt, hét to mà ra. Hắn tuyệt không tin tưởng chính mình con mắt thấy sự thật, hắn một thương này lại bị Khương Ly giữ tại ở trong tay. Nàng vờ ơ y ma tay không cầm đầu thương ầm ầm hư không bên trong. Tiếng sấm đột khởi. Hoàng cung trên mặt đất, đám người đều trong lòng run sợ nhìn xem một màn này. Đòn đánh kinh thế này chi uy, thế mà bị Khương Ly tay không hóa giải. Hoàng cung chỗ sâu, hư không bên trên, Lục Vong Xuyên cùng Bạch Viên Thư Viện ba thánh nhân cùng đứng tại hư không bên trong, ngóng nhìn cái kia xa xa chiến đấu. Cuộc chiến đấu này, là bọn họ không cách nào tham dự. Bọn họ dù cho đã đứng tại Nam Hoang đỉnh phong, tại Khương Ly trước mặt bọn hắn, vẫn như cũ là yếu ớt như vậy không chịu nổi. Nhìn trời một bên tia sáng chói mắt, bốn người thổn thức thở dài, ánh mắt vô cùng phức tạp. Lúc trước, bọn họ là vì giúp Khương Ly giữ vững Nam Hoàng, để cho nàng tránh lo âu về sau, an tâm ở bên ngoài lịch luyện, tìm kiếm Nam Hoàng thạch cổ tung tích. Mà bây giờ, bọn họ phát hiện, coi Nam Hoang xuất hiện chân chính nguy cơ lúc, bọn họ đã không hề có tác dụng. Xem ra, chuyện này trôi qua về sau, chúng ta cũng muốn hướng bệ hạ chào từ giã, đi ra ngoài lịch luyện một phen, tu vi có chỗ tiến bộ về sau, trở lại thủ hộ ta Nam Hoang đại địa. Đúng vậy à, thế giới bên ngoài quá lớn, chúng ta cố thủ một phương này nơi hẻo lánh, nếu thật sự có phía ngoài cường giả giáng lâm, chúng ta cũng chỉ có bị đánh phần. Chuyện hôm nay, nếu không phải bệ hạ quay lại phải kịp thời, sợ rằng Nam Hoang lại muốn nhấc lên một tràng gió tanh mưa máu, sinh linh đổ thán. Ba vị thánh nhân bùi ngùi mãi thôi. Lục Vong Xuyên cu nở dê gật đầu, thở dài, ngước mắt nhìn về phía cái kia hư không bên trong chiến đấu. Chiến đấu cái này sợ rằng đều không được xưng chiến đấu, bởi vì Khương Ly căn bản không có chân chính xuất thủ. Hư không bên trong, Khương Ly tay cầm đầu thường, đem Giang Nghi khiếp sợ đều xem tại đáy mắt. Ba nhờ phong duệ chi khí ngưng tụ thành trường thương, tại trong tay nàng hóa thành mảnh vỡ. Giang Nghi, ngươi bất quá là bại tướng dưới tay ta thôi, thế mà còn dám tới nơi này khoái gió nổi mưa. Khương Ly mỉa mai âm thanh, chui vào Giang Nghi trong thai. Tự tìm cái chết. Khương Ly bỗng nhiên quát một tiếng, đưa tay công phạt, trong bàn tay ẩn chứa kinh thiên chi huy, ý chí lực lượng nháy mắt hướng Giang Nghi của tới, bao phủ ở trên người hắn. Ngươi cảm nhận được lực lượng kia bên trong khí tức, Giang Nghi mở to hai mắt bên trong, che kín khó có thể tin cùng kinh hãi. Đây là thánh giả khí tức. Ba nhờ Khương Ly bóng dáng lóe lên, xuất hiện tại hắn trước người, đưa tay bóp lấy cổ của hắn, nghiêm nghị nói, ai để ngươi tới đây hầu như thế lực lớn dư nghiệt biến mất, có hay không cùng thế lực đó có quan hệ. Ha ha ha ha ha. Khương Ly, ngươi muốn biết ta lại không nói cho ngươi, ngươi đấu không lại họ. Giang Nghi thần sắc dữ tợn vô cùng. Cái kia trong mắt điên cuồng, làm người ta kinh ngạc. Ngươi đang tìm cái chết. Khương Ly thanh âm bên trong tràn đầy hàn ý. Khương Ly bên người, kiếp quang lấp lánh, Giang Nghi khí thế, bị nàng trực tiếp chấn diệt, biến mất vô tung vô ảnh. Ta sẽ không để cho ngươi như ý. Giang Nghi cười đến khủng bố. Đột nhiên, Khương Ly trợn to hai mắt, nhanh chóng buông tay ra, hướng về sau lui nhanh. Ba nhờ một tiếng vang thật lớn, Giang Nghi tự bạo trong hư không, bộc phát ra cực kỳ khủng bố tia sáng chói mắt. Khương Ly chắp tay ở sau lưng, chăm chú Giang Nghi tự bạo trong hư không cuốn lên vòng xoáy, con mắt lộ ra mấy phần lăng lệ. Mặt đất mọi người, không biết Khương Ly giờ phút này suy nghĩ, gặp nàng giết chết cái kia đỉnh phong hoàng giả, lục thị bên này quân đội, lập tức quỳ xuống đất hô to, nô hoàng vạn tuế vạn vạn tuế.